Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 521, chương 520, vương gia. Ngày mùng 10 tháng 3, Tông Minh đám người đi tới Tịnh Châu thành ngày thứ 3. Rốt cuộc nhận được đến từ Trường An mệnh lệnh, bọn họ cũng chính thức bắt đầu hành động. Trên thực tế, từ bọn họ đi tới nơi này đêm đó, cũng đã bắt đầu bắt tay bố trí. Thời gian 3 ngày, đã có thể bắt đầu bước đầu tiên kế hoạch hành động rồi. Tịnh Châu Thứ Sử Phủ, đang ở ngủ trưa Tịnh Châu Thứ Sử Vương Thượng rất không thoải mái. Hắn có ngủ trưa thói quen, hơn nữa không thể thiếu. Nếu như giấc trưa thời gian bị người quấy rầy, như vậy hắn cả ngày cũng sẽ không tinh thần. Huống chi hắn còn có thức dậy tức. Cho nên vừa mới bị đánh thức, Vương Thượng liền đại phát lôi đình. Làm phụ tá, Tôn Tiên cũng không muốn lúc này quấy rầy Vương Thượng, nhưng là không có cách nào, ai bảo sự tình khẩn cấp đây. Minh Phủ, xảy ra chuyện. Vương Thượng nghe xong, cũng không có lý tới Tôn Tiên, mà là trước rửa mặt, cố đè xuống thức dậy tức mang đến lửa giận, sau đó mới tức giận nhìn về phía Tôn Tiên. Lại là chuyện gì? Ngươi sẽ đại đề tiểu tố, ở nơi này Tịnh Châu Thành, có thể xảy ra chuyện lớn gì? Tôn Tiên không nói gì, nhà mình thứ xử cái gì cũng tốt, chính là tâm rộng thể đại, mọi việc qua loa cho xong chuyện, nói trắng ra là, chính là thủ thành có dư, khai thác chưa đủ, bất quá ở nơi này Tịnh Châu Thành, có thể thủ tốt bổn phận là đủ rồi. Huống chi hắn vẫn người vương gia, cho nên Tôn Tiên đối với Vương Thượng toàn thể vẫn là rất hài lòng, cũng không tức giận. Minh Phủ, bên ngoài có người kiện cáo nhị lão gia gia Đại Lang Quân Vương Dịch Cường chiếm dân điền, cường đoạt dân nữ, lấn áp lương thiện, xem mạng người như cỏ rác. Ngươi nói cái gì? Vương Thượng nghe xong thoáng cái ngây ngẩn, kiện cáo ai? Nhị mỗ gia gia Đại Lang Quân Vương Dịch, ngươi là nói ta Kỳ Lân Tử Chất Nhi Vương Dịch? Đúng là hắn. Vương Thượng vỗ bàn một cái, phần rỗng bốc lửa tinh, thật can đảm, lại dám ở ta Tịnh Châu Phủ khi dễ ta người vương gia. Này khởi là không phải công khai khiêu khích, người đâu, ở nơi nào, ở bên ngoài, đều là những người nào? Chính là mấy cái dân chúng bình thường. Vương Thượng tức trực tiếp đem trước mặt ly trà ném ra, hỗn trướng. Mấy cái tạp toái cũng dám lấn ta vương gia. Đi, đem bọn họ cũng cho ta giam lại. Ta muốn đưa bọn họ hành hạ sống không bằng chết. Đỉnh đầu của Tôn Tiên toát ra mồ hôi lạnh, Minh Phủ. Ngài có phải hay không là ở suy tính một chút? Bên ngoài bây giờ huyên náo sôi sùng sục. Hơn nữa, hắn trạng thái từ bên trong nhưng là có xem mạng người như cỏ rác một chuyện. Cho ngươi đi ngươi, phải đi, cân nhắc cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật để cho ta thẩm án, sau đó cùng cháu ta bị thẩm vấn công đường? Không không không, học sinh nghe lệnh chính là, chỉ là, bên ngoài dân chúng vây xem xử trí như thế nào? Vương Thượng trầm mặt, muốn chỉ chốc lát, trầm giọng nói. Liền nói án này điểm khả nghi rất nhiều, nha môn cần thời gian thẩm tra xử lý, đem bọn họ đuổi là được. Về phần người cáo trạng, người mời sau khi đi vào đăng bát, nhưng phải làm cho tốt, giải quyết tốt. Ta cũng không thích còn có làn sóng tiếp theo người đến tố cáo. Tôn Tiên gật đầu một cái, học sinh này đi làm ngay. Tôn Tiên tôn nhưng đáp ứng, lại trong bụng bất an. Hắn luôn cảm thấy đây là không tầm thường. Chỉ tiếc, tự gia chủ tử còn buồn ngủ. Ai, chuyện nhỏ này, tôn còn thực ra căn bản không để ở trong lòng. Lấy vương gia ở Tịnh Châu địa vị, đừng nói mấy cái điêu dân, coi như là quan viên địa phương cũng không dám không vâng lời vương gia. Ở chỗ này, vương gia chính là thổ hoàng đế. Về phần những điêu dân đó nói cái gì lấn áp bách tin, xem mạng người như cỏ rác loại, trên mạng càng là không để tải trên người. Bất kể có hay không, hắn cũng không đáng kể. Coi như xảy ra chuyện rồi, cũng có Vương gia gia quy xử trí, không tới phiên hắn cái này thứ sử bận tâm. Nhưng mà, ai biết, giữa trưa ngày thứ hai, Minh phủ, Vương thượng thiếu chút nữa điên rồi. Hắn mới vừa phải ngủ, vừa muốn vào mộng, lần thứ hai, còn có nhường hay không người tốt tốt ngủ. Ngươi lại không thể đổi cái thời gian gọi ta. Vương thượng cắn răng nghiến lợi nhìn Tôn Tiên. Tôn Tiên cũng là khóc không ra nước mắt, trong lòng cũng là rất gấp. Mẹ nó sau này có thể hay không đổi cái thời gian xảy ra chuyện. Minh phủ, sự tình làm lớn lên. Vương thượng hung hãn quát Tôn Tiên liếc mắt, mặc dù tức giận nhưng vẫn là nhịn được. Không có cách nào, ai bảo đây là nhà mình phụ tá đây. Lại đi rửa mặt, sau khi trở lại, một tinh đà thải hỏi, lần này là chuyện gì? Còn là ngày hôm qua chuyện, ngày hôm qua tố cáo chi nhân gia Trúc đến tìm nha môn cần người. Còn rêu rao nói cái gì? Nói ngài là người Vương gia, người bênh vực Vương Dịch, lấy quyền mưu tư, tức chết ta vậy, ta là không phải cho ngươi giải quyết thỏa đáng sao? Tôn Tiên cũng mau khóc. Minh phủ, ta đi tìm, nhưng là ta ngày hôm qua phái người tìm một buổi chiều, không có tìm được bị cáo bất kỳ một cái nào người nhà. Ai ngờ hôm nay đột nhiên liền nhô ra. Nghe vậy Vương thượng đột nhiên sững sờ, sau đó trong mắt tinh quang chợt lóe, không đúng, đây là có dự mưu a. Mặc dù Vương thượng lười biếng, nhưng chỉ số thông minh đúng vậy thấp. Tôn Tiên rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, Minh phủ, ta khi trước nói rồi, lúc này không đơn giản. Vương thượng tức giận trợn mắt nhìn Tôn Tiên liếc mắt, đi qua chuyện, lại còn đánh mặt, mình tại sao tìm một như vậy cái phụ tá, vậy ngươi cho phân tích một chút. Tôn Tiên gãi đầu một cái, học sinh cũng không biết. Rõ ràng, hắn nhất định là chạy đại lang quân thậm chí Vương gia đến. Nhưng là loại biện pháp này, nhiều lắm là có thể chán ghét ngài một chút, không thể nào có ích lợi gì a. Đối phương hẳn rất rõ ràng ngài và Vương gia quan hệ. Cũng hẳn rõ ràng, ngài chắc chắn sẽ không thẩm tra xử lý án này, nhưng đối phương như cũ làm như vậy rồi. Hoặc là có càng đại tính kế, hoặc là chính là người ngu. Vương thượng thiếu chút nữa có chút tức giận. Này mẹ nó còn cần ngươi nói. Bất quá cũng không có cách nào, Vương thượng mình cũng không biết rõ cái dĩ nhiên, thậm chí không biết đối thủ là ai. Nghĩ một lát, Vương thượng trầm giọng phân phó, hay lại là theo như ngày hôm qua biện pháp tới làm. Ngược lại ta muốn nhìn một chút, hắn lại có bao nhiêu người. Hắn tới một, ta đã bắt một cái. Ngoài ra, ngươi đi thẩm thẩm người cáo trạng, nhìn xem có thể hay không phán xử đầu mối gì. Phải, mặc dù cảm thấy không quá có thể có đầu mối gì, nhưng Tôn Tiên hay lại là thống khoái đáp ứng. Thử một chút vẫn là phải thử một chút. Ngoài ra, đem Dịch Nhi mời đi theo, ta hỏi hắn một chút. Phải, khác mẹ nó đúng rồi. Cút nhanh lên, ta muốn đi ngủ. Là, nạch, học sinh lúc này đi. Đêm đó, phủ thứ sử, Vương thượng tiệc mời Vương Dịch. Vương thượng là Vương gia dòng chính nhất mạch. Hắn đời này có ba cái huynh đệ. Lão đại là gia chủ, lão nhị ở Trường An. Hắn là lão tam, trấn giữ Tịnh Châu. Mà Vương Dịch là lão nhị trong nhà đại công tử. Thuở nhỏ thông minh, bác lãm quần thư, cùng lão mọi người con trai lớn Vương Bác, cùng xưng Vương gia đôi châu. Bất quá tiểu tử này thuở nhỏ cũng bị làm hư rồi, tính tình bất hảo, làm việc thiên kích, từ nhỏ trêu ra không ít tai họa. Chỉ là hiện ở lão gia chủ, cũng chính là Vương thượng thân lão tử, đối Vương gia đôi châu thương yêu có phải hay không? Không để cho đánh, không để cho mắng, bọn họ những thứ này làm chú bác cũng chỉ có thể nhàn rỗi nhìn mắt trợn trắng. Quản cũng không dám quản, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,